liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Khó chịu vậy đúng rồi. Chu Tiên Võng Du beta bản đi ra. Cùng lúc đó, Chu Tiên Võng Du tuyên truyền phim ngắn cũng bắt đầu ở Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết cùng với khác trang web cử đạo đi lên hành tuyên truyền. So sánh với cái khác cỡ lớn Võng Du mà nói, Chu Tiên Võng Du tuyên truyền có thể nói là phi thường khiêm tốn. Bởi vì không có tiền, quả thực lên giọng không đứng lên. Nhưng đối với Đường Kiện mà nói, Chu Tiên Võng Du xuất hiện liền tương đương với con gái xuất giá một dạng. Cho nên con gái xuất giá, hắn tự nhiên đến xuất ra một chút thể diện đồ cưới mới được. Vì vậy, vẫn chưa hết kết, trước mắt một mực ổn định đổi mới Chu Tiên đi ra một phần được đặt tên là Không Nhìn Hối Hận. Cả đời, đơn chương. Dĩ nhiên, nội dung chính là hỗ trợ tuyên truyền một cái Chu Tiên Võng Du. Để cho các độc giả biết trò chơi này beta bản đã xảy ra rồi. Sau đó giật dây mọi người đi chọn một xuống khuyết điểm. Nhìn một chút nơi nào có bác. Đến lúc đó công ty game mới có thể hút lấy tinh hoa đi bã rượu. Tranh thủ tại trong kỳ nghỉ hè đẩy ra hoàn mỹ chính thức bản Võng Du. Hù dọa lão tử giật mình. Nhìn thấy tác giả phát một chương. Ta con mẹ nó còn tưởng rằng Chu Tiên có phải hay không là lại phải thái giám. Ta đi, Chu Tiên lại có thể ra Võng Du rồi. Bài học hôm nay không hơn. Ta con mẹ nó đi internet chơi đùa một cái nhìn một chút. Rời ạ tác giả, phát cái giám đơn chương A. Vội vàng đổi mới. Cuối cùng hỏi một câu bích giao rốt cuộc có thể hay không phục sinh A. Ngoặc kép chấm chấm. Trước mắt, đều đặt đã cao đến 50.000 Chu Tiên. Nhân khí có thể nói là vô cùng khủng bố. Theo trưng bày bắt đầu. Chu Tiên vẫn xưng bà yêu chuộng danh sách đứng đầu bảng. Ngoại trừ cái này hơn 50.000 bản chính độc giả. Còn không biết sau lưng có bao nhiêu sách lậu độc giả đang len lén nhìn lấy cái này một bộ tiểu. Thuyết lon. Vì vậy, Đường Kiện đây là ngày đơn chương đối với Chu Tiên Võng Du mà nói sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Dù sao chân ái fan nhất định sẽ không chút do dự download trò chơi thử nghiệm thử chơi đùa. Vì khai hỏa Chu Tiên danh tiếng, Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết cũng là không đếm xỉa đến. Tùy ý gọi một cái trang bìa đều có Chu Tiên Võng Du tuyên truyền. Thừa dịp cái này một lớp nhiệt độ, chỉ cần trò chơi phát hỏa. Đến lúc đó Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền liền có thể tăng mạnh. Như thế tới trang web liền có thể thắng được càng nhiều hơn lợi ích. Đây cũng chính là trang web tại sao tình nguyện lưng đeo như vậy nhiều tác giả tiếng xấu. Tình nguyện mất đi một vị lão bài bạch kim đại thần. Cũng muốn tranh thủ lưu lại Đường Kiện nguyên nhân. Ngoại trừ trang web, Đường Kiện Weibo cùng Lưu Vũ Yên Weibo cũng ngay sau đó gửi cho Chu Tiên Võng Du tuyên truyền. Phim ngắn, Đường Kiện đang bên trên Weibo nhìn lấy cái này tuyên truyền video. Mở một cái đầu, là trò chơi bối cảnh hình ảnh. 3D bản Thanh Vân Môn xinh đẹp tuyệt vời tựa như tiên cảnh. Sau đó. Đóng vai bích giao Lưu Vũ Yên nắm một nhánh sáo trúc từ xa đến gần đất bay tới. Đường Kiện bỗng nhiên nhìn ngây người. Lưu Vũ Yên ăn mặc một bộ xanh nhạt quần dài. Hồn siêu phách lạc khuôn mặt cười lộ ra yêu kiều nụ cười. Hai mắt của nàng như có ngàn tình vạn oán. Môi đỏ mọng giống như đầu mùa hè anh đào. Da thịt hơn hẳn thụy tuyết ban đầu hàng. Đẹp đến để cho Đường Kiện đều có loại cảm giác như đang mơ. Hắn nhớ tới Chu Tiên trong tiểu thuyết giới thiệu bích giao nguyên văn một thân xanh nhạt áo quần. Tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, tế mi tuyết ra, một đôi sáng ngời mắt to rất đúng linh động, khiến cho người hai mắt tỏa sáng. Hiện tại Lưu Vũ Yên, quả thật là để cho hắn hai mắt tỏa sáng a. Xong rồi, Đường Kiện đột nhiên mở miệng nói lấy, cái này phim quảng cáo đi ra. Không biết có bao nhiêu trạch nam sẽ được thận hư a. Sau đó, Lưu Vũ Yên hát lên Chu Tiên Võng Du ca khúc chủ đề một trong Tương Tư Dẫn. Cái này một ca khúc, thắng ở ca từ, đóng vai bích giao Lưu Vũ Yên. Biểu diễn bài hát này thời điểm càng có thể để cho thích Chu Tiên các độc giả đại nhập đến tiểu. Thuyết tình cảnh bên trong. Sau đó, Lưu Vũ Yên biểu diễn xong Tương Tư Dẫn. Phim quảng cáo bên trong vang lên chính là Đường Kiện biểu diễn Một Cái Khác Đầu Trò Chơi ca khúc. Chủ đề Chu Tiên Luyến. Trong video, căn cứ Đường Kiện mãnh liệt yêu cầu, ca khúc Tin Tức Bằng Lớn kiểu chữ xuất hiện tại phim quảng cáo trong Chu Tiên Luyến viết lời. Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện biểu diễn, Đường Kiện nhìn thấy tên của mình như thế treo nổ thiên xuất hiện tại trong video. Đường Kiện hài lòng gật gật đầu. Trong lòng suy nghĩ Lâm Kính Văn đám người nếu là nhìn điều này Weibo. Biết rõ mình lại sáng tác hai đầu không được bài hát mới. Hơn nữa trong đó cái này đầu vẫn là hắn hát. Không biết có thể hay không lộ ra sừng sờ vẻ mặt ngược lại bọn họ khẳng định khó chịu vậy đúng rồi. Đường Kiện trong lòng cười hắc hắc. Ở trong mắt người khác, hắn chẳng những âm nhạc tài hoa treo ép một cái. Liền ngay cả ca hát đều dễ nghe phải chết. Đây không phải là rõ ràng muốn đánh những tên kia gương mặt sao bình luận phía dưới. Không ít chú ý Đường Kiện bạn trên mạng cũng đang thảo luận lên Chu Tiên cái trò chơi này. Ngẫu nhiên có mấy cái xem qua Chu Tiên tiểu thuyết bạn trên mạng là kiểm định chú điểm bỏ vào. Trên người Lưu Vũ Yên. Bởi vì cho mọi người xem tiểu thuyết thời điểm đều ảo tưởng qua Bích Giao nhân vật này. Hiện tại Lưu Vũ Yên đóng vai Bích Giao. Có thể nói là hoàn mỹ phiên bản. Đẹp đến để cho không ít nam bạn trên mạng đều hô hấp thêm thúc. Dù sao nhan tức chính nghĩa. Cho nên ngoại trừ khen Lưu Vũ Yên. Đường Kiện còn không thấy có nói Lưu Vũ Yên nói xấu bình luận xuất hiện. Còn lại trong bình luận. Ngoại trừ ngốc nghếch phun. Toàn bộ là đang hỏi phim quảng cáo bên trong cái này hai bài hát muốn ở nơi nào mới có thể download. Là thời điểm lại trình diễn một trận chân chính kỹ thuật. Đường Kiện ghi danh Weibo biệt hiệu. Hồi phục chính mình mới vừa gửi cho Chu Tiên tuyên truyền Weibo. A còng Đường Kiện, miệng nó. Cuối cùng cái kia đầu Chu Tiên luyến thật là ngươi hát a mặc dù bài hát này đối với ta mà nói. Cũng liền bình thường thôi. Nhưng ngươi bài hát này âm thanh không thể không cho ngươi điểm một cái đáng khen a. Không nghĩ tới ngươi ca hát lại có thể dễ nghe như vậy. Liền hướng ngươi cái này thiên lại bàn tiếng hát. Sau đó ta quyết định không phun ngươi rồi. Cách thêm vài phút đồng hồ. Đường Kiện hồi phục biệt hiệu Weibo. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Cảm ơn đại lão không phun ân. Yếu ớt mà hỏi một câu. Ngài có thể giúp ta phun một cái Lâm Kính Văn sao? A còng Đường Kiện. Lão thiết không tật xấu. Ta sáng sớm liền khó chịu Lâm Kính Văn cái này ngốc treo. Liền hướng hôm nay ngươi hát cái này một ca khúc. Đủ để đem cái này ngốc treo gương mặt cho đánh cho thành đầu heo. Ngay sau đó, Đường Kiện trực tiếp dùng biệt hiệu phún lên Lâm Kính Văn. A còng Lâm Kính Văn. Đừng lặn xuống nước giả chết rồi. Nhìn một chút cái này phim quảng cáo. Nghe một chút cái này thiên lại bàn tiếng hát. Có phải hay không là trong lòng rất khó chịu a kêu ngươi đùa bỡn đại bài. Liền một người mới cũng không bằng. Ngươi chính là rời khỏi ca đàn rời khỏi giới giải trí đi. Không muốn mới đi ra kẻ đáng ghét rồi. Lúc này, Lưu Vũ Yên nhìn lấy Weibo đều có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể cùng cái này chứ danh Weibo đại bình xịt liên thủ giao hảo rồi. Đối với Đường Kiện lại trêu chọc Lâm Kính Văn một kiện sự này. Nàng ngoại trừ một mặt ghét bỏ mà cười cười. Cũng quả thực không thể nói được gì. Bất quá hôm nay tâm tình của nàng vẫn là rất tốt. Nhất là nhìn bình luận. Từng cái bạn trên mạng cũng khoe nàng mỹ ngây người. Thậm chí còn cho nàng nổi lên tiên nữ tỷ tỷ tiếng xưng hô này. Với là tâm tình của nàng cũng đẹp đến rối tinh rối mù. Mặc dù không biết cái trò chơi này rốt cuộc có được hay không chơi đùa. Cũng không biết trò chơi này đi qua có thể hay không đối với chính mình mang đến nhân khí tăng. Trưởng, nhưng nàng đã muốn lái. Đường sau này muốn đi như thế nào ừ. Thuận theo tự nhiên đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.